giày cao gót màu đỏ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tít, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nữ máy móc lạnh lùng như băng vang lên. Trương Hiểu nhấn gọi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không thể kết nối. Cậu gửi vô vàn tin nhắn giải thích. Hết thảy đều như đá chìm xuống biển lớn. Đến gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Phải rồi, còn có mạng xã hội. Trương Hiểu vội vàng mở máy tìm tài khoản. Bất ngờ phát hiện Sở Quân vừa cập nhật một bức ảnh mới. Trong ảnh, một phòng khách không người được đèn đứng chiếu sáng. Giữa phòng là một cái ghế sofa. Thảm, không có thảm, thảm của cậu mất rồi. Trương Hiểu run rẩy không cầm nổi máy. Thảm đã mất, cậu chẳng khác nào kẻ không nhà. Thảm không còn chứng minh cậu đã bị từ bỏ. Ngoài cửa sổ, tiết bắt đầu rơi. Cậu không nhúc nhích nhìn cha ngủ trên giường. Từng giây từng phút trôi qua đã không còn ý nghĩa. Chỉ có cái lạnh thấu xương bao phủ cơ thể. Ngày hôm sau, cha con hai người làm thủ tục xuất viện về nhà. Cậu cầu xin ông, con muốn quay về, con còn công việc chưa hoàn thành. Cha Trương vốn muốn kiềm chế cơn giận, rốt cuộc vẫn không thể khống chế. Tức đến mặt mũi vặn vẹo, chia tay với tên đó cho tao. Không thì mày nghỉ việc luôn đi, ở nhà chạy xe vận tải với tao. Cha, con xin cha, con muốn quay về. Trương Hiểu bật khóc, cậu phải về, phải nhanh chóng quay về. Cậu muốn ba mặt một lời hỏi Sở Quân cho rõ. Có phải hắn đã vứt bỏ cậu hay không? Con phải về mà. Đây là lần đầu tiên cha Trương thấy con mình khóc lóc bất lực đến thế. Ông mắng to một tiếng, ghê tởm, rồi đẩy cậu vào phòng khóa cửa lại. Nửa đêm, Trương Hiểu thu dọn hành lý chuẩn bị trốn đi. Nào ngờ lại phát hiện cha Trương đã cầm toàn bộ chứng minh thư, điện thoại và ví tiền của cậu đi. Cậu đã bị nhốt trong nhà. Cùng lúc đó, có một người ở Abyss uống rượu giải sầu. Quản lý đẩy cửa phòng điều giáo. Nhìn Sở Quân rót tiếp chai rượu thứ ba vào ly. Chiếm phòng điều giáo VIP để uống rượu. Ông đúng là người đầu tiên đó. Quản lý mở miệng trêu chọc. Cầm một cái ly ra bàn xin rượu. Cho tôi một ly. Sở Quân rót cho y một ly. Hai người cùng ngồi trên ghế bắt đầu uống rượu. Ông sao vậy? Thất tình à? Ừ, là lần đầu tiên thất tình trong đời đó. Cậu nô lệ bé nhỏ kia rất ỷ lại ông mà. Thế mà cũng dám chia tay ông à? Sở Quân mở điện thoại. Bật phát một đoạn ghi âm. Đó là phần ghi âm giữa Trương Hiểu và một cô gái. Chị muốn hỏi một chút. Trương Hiểu, em cảm thấy việc kết hôn thế nào? Nếu có thể kết hôn với người mình yêu sẽ rất hạnh phúc. Chị cũng thấy phụ nữ nên kết hôn sớm chút. Sở Quân đau buồn tắt ghi âm. Cầm ly rượu lên tiếp tục uống. Tôi phái thám tử Tư đi theo em ấy. Em ấy đi gặp mặt. Hẹn hò với phụ nữ. Còn thảo luận về chuyện kết hôn sinh con. Em ấy vốn là người dị tính. Biết rõ người ta không phải đồng tính còn cố tình trêu chọc không phải là ông à. Phải. Là tôi, chỉ là lúc đó tôi nghĩ em ấy là một món đồ chơi rất thú vị. Bây giờ, tôi cảm thấy mình đang bị em ấy kiểm soát. Em ấy chỉ mới một lần đi ăn với người phụ nữ khác. Bàn chuyện kết hôn với người ta thôi mà tôi đã tức đến suýt đánh mất lý trí. Nếu tôi tiếp tục quen em ấy, chẳng phải cả đời này sẽ sống trong nỗi sợ em ấy bị người phụ nữ khác cướp đi sao? Còn mẹ nó, tôi không muốn. Không muốn em ấy, cặn bã, quản lý không thương tình mắng thẳng. Ông dạy người ta thành sáp, còn bắt người ta làm nô lệ. Giờ lại muốn vứt bỏ. Ông có từng nghĩ sau này cậu ấy sẽ thế nào không? Sẽ biến thành bộ dạng gì? Còn thế nào nữa? Tìm phụ nữ kết hôn sinh con. Gia đình hạnh phúc, được sự chấp thuận của người nhà. Đó mới là hạnh phúc em ấy muốn. Vậy còn ông, tôi... Ông tính thế, tiếp tục thu nô lệ. Không thu, trò chơi này tôi chơi đủ rồi. Không thể để bản thân hạnh phúc, cũng không thể cho nô lệ hạnh phúc. Ông đúng là một tên S thất bại mà. Đam Mỹ hài, Sở Thất Bại Quân lại rót một ly rượu. Qua chất lỏng màu hổ phách, hắn nhìn căn phòng điều giáo tối mờ. Ở nơi này, hắn và Trương Hiểu đã gặp nhau lần đầu. Hắn còn nhớ rất rõ vị trí mà cậu liếm giày mình. Khi đó, hắn thấy những ưu điểm của cậu rất thú vị. Sau khi quen nhau, vị trí của đối phương trong lòng cũng tăng lên. Hiện tại đã nặng đến chiếm đầy cõi lòng. Sở Quân vẫn luôn là một kẻ kiêu ngạo. Thậm chí có thể nói là tự cao tự đại. Tuổi vị thành niên đã bỏ nhà ra đi. Những thứ có thể trói buộc đều bị hắn tàn nhẫn vứt bỏ. Ngay cả cha mẹ ruột hắn cũng nhẫn tâm bỏ mặc. Dù có trở thành kẻ cô độc hắn cũng không quan tâm. Cuộc đời này hắn luôn chơi theo cách của mình. Đến bây giờ vẫn không đổi. Được tài xế đưa về nhà. Sở Quân lảo đảo lên lầu. Cửa mở. Bên trong tối đen. Thảm trải sàn cạnh sofa đã bị ném bỏ. Hắn mệt chết đi được. Nằm dài trên ghế nhắm mắt. Chủ nhân, em rất nhớ ngài. Em nhìn thấy một chú chó đang đợi chủ nhân về nhà. Hy vọng chủ nhân của nó có thể sớm quay về. Em muốn chủ nhân hôn em. Làm em sợ. Sợ đồ chơi hỏng rồi. Chủ nhân sẽ không cần em nữa. Tính hướng của em sẽ không thay đổi. Em chỉ là thích ngài mà thôi. Trừ ngài ra, em sẽ không yêu một người đàn ông nào khác. Rõ ràng đã mệt đến kiệt sức. Thế nhưng trong đầu lại không ngừng hồi tưởng về những lời Trương Hiểu đã nói. Đã gửi, Sở Quân xoay người vài lần. Mỗi một cái xoay lại khiến dáng vẻ và giọng nói của cậu rõ ràng hơn. Chết tiệt, em ấy thật sự rất đáng yêu. Ra sức điều giáo lâu đến thế. Từng ngóc ngách trong cơ thể đều bị khai phá hoàn toàn. Từng phản ứng nhỏ đều in sâu trong đầu. Sau này e rằng chẳng thể tìm một nô lệ hợp ý như thế nữa. Và cả, một người yêu, mấy tiếng sau, hắn vẫn không thể ngủ. Hắn đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi lấy điện thoại đặt vé máy bay. Ngày ấy, bỏ nhà đi là do hắn quá yếu. Hắn bất lực, chạy trốn là biện pháp duy nhất. Còn hiện tại, ngoài cửa sổ, bầu trời dần sáng, còn tiếp. Cách chương.